Truyện Học Bá Tái Sinh, tác giả Ngư Tiểu Quay Quay, đọc truyện Băng Băng, chương 66, làm trợ lý. Đối với việc Thẩm Húc Thần có thể tham gia trận chung kết cuộc thi tài năng học sinh trung học, nhà trường vô cùng ủng hộ và coi trọng. Nhưng coi trọng thì coi trọng, nhà trường cũng không đủ kinh phí tài trợ gì đó. Lúc trước còn vừa bỏ ra một số tiền lớn để thuê bảo vệ 24/24. Sân thể dục mới cũng đang được xây dựng, thật sự không còn bao nhiêu tài chính. Vì thế, để bày tỏ tấm lòng, mấy vị lãnh đạo nhà trường đã mời nhóm Kim Hồng Nhạn, Thẩm Húc Thần và thầy Tống, chủ nhiệm lớp Thẩm Húc Thần cùng đi ăn cơm. Ăn cơm trong căng tin trường, cố ý đặt nhiều món ngon, hương vị không tệ, số lượng không thiếu, tính ra cũng không tốn bao nhiêu tiền. Thần là một trùng sinh lão quỷ, cách xử sự của Thẩm Húc Thần đương nhiên lão luyện hơn thiếu niên 16-17 tuổi bình thường rất nhiều. Cậu biết rõ, dù nhóm Kim Hồng Nhạn chỉ là thực tập sinh của đài truyền hình, nhưng nhiệm vụ quay VCR ở trường cậu chủ yếu là do ba người bọn họ quyết định. Nói cách khác, ý thức chủ quan của nhóm ba người Kim Hồng Nhạn sẽ quyết định phương hướng nội dung của VCR. Thẩm Húc Thần cũng không yêu cầu nhóm Kim Hồng Nhạn quay mình quá mức hoàn mỹ. Cậu chỉ cầu Kim Hồng Nhạn không ngứa mắt mà cố ý bôi đen mình mà thôi. Nghĩ như vậy, mỗi khi đối mặt với nhóm Kim Hồng Nhạn, thái độ của Thẩm Húc Thần càng thêm tự nhiên ôn hòa. Mà chỉ cần Thẩm Húc Thần thản nhiên ôn hòa, cậu sẽ khiến người khác yêu thích. Đây là chuyện thật dễ dàng. Nói thật, sau khi trùng sinh, Thẩm Húc Thần đã trở thành kiểu người khiến người khác ưa thích, bởi vì trên người cậu có sự nội liễm và khắc chế của người trưởng thành. Cộng thêm, sau khi dùng Quang Minh Chi Tuyền, Thẩm Húc Thần càng khiến người khác yêu thích hơn, bởi vì cậu khiến người khác cảm giác ôn nhuận, vô hại. Đối với những vật vừa vô hại vừa tốt đẹp, chỉ cần tâm không tồn tại ác niệm, ai mà không thích cho được. Ưu tú lại khiêm tốn, đó chính là ấn tượng tốt đẹp nhất khi gặp mặt người lạ. Ăn cơm, tán gẫu, tươi cười, gặp gỡ gia tăng tình cảm, không khí tốt đẹp. Cách làm việc chuyên nghiệp, cuối cùng nhóm Kim Hồng Nhạn rất nhanh liền hoàn thành công việc ở trong trường. Kế tiếp bà họ chuyển tới nhà của Thẩm Húc Thần để quay. 2 ngày trước khi rời khỏi Tuyển Hồ Trấn, nhóm Kim Hồng Nhạn còn được ông Thẩm đưa về phần thủy trấn một chuyến. Chung quy, phần thủy trấn mới là nơi Thẩm Húc Thần lớn lên từ nhỏ. Kỳ nghỉ hè rất nhanh liền tới. Theo lý mà nói, khối 11 lên 12 sẽ không có nghỉ hè mà vẫn bị ép buộc đi học như bình thường. Vì cuộc chiến thi đại học phải giành giật từng giây từng phút. Nhưng tình huống của Thẩm Húc Thần là đặc thù. Hơn nữa, thành tích học tập của cậu luôn khiến các thầy cô yên tâm. Bởi vậy nhà trường không bắt buộc Thẩm Húc Thần phải tới trường học hè như những bạn khác. Nói cách khác, tuy rằng cuộc thi tài năng học sinh trung học diễn ra vào cuối tháng 7, nhưng cả tháng 7, Thẩm Húc Thần cũng không cần phải lên lớp. Điều này khiến đám bạn học của cậu ghen tị hận không thôi. Chị vừa nói chuyện điện thoại với Vân Ca, Cố Phụng Thư nói, em sợ đứng trước ống kính còn gì? Được rồi, em không sợ. Chỉ cảm thấy mất tự nhiên, chỉ thấy giống nhau cả thôi. Vân Ca nói hiện tại anh ấy đang quay một bộ phim ở Ninh Thượng Thành. Mỗi ngày đều phải đứng trước ống kính. Lúc nào em cũng rảnh rỗi, hay là tới chỗ Vân Ca mấy ngày, coi như tập cho quen dần với ống kính. Nói không chừng khi em quen với ống kính rồi, sẽ không cảm thấy mất tự nhiên nữa. Vân Ca trong miệng Cố Phụng Thư chính là Triệu Vân Ưng. Anh ấy hiện tại vô cùng nổi tiếng trong giới giải trí. Chương trình Siêu Sao Mới khiến anh ấy trở thành nam thần quốc dân trong lòng khán giả. Hơn nữa anh ấy có thực lực, có nhan sắc, có tình thương, lại có bối cảnh, có công ty quản lý đáng tin cậy. Có thể nói Triệu Vân Ưng chính là một tiểu thái dương trong giới giải trí hiện nay. Thẩm Húc Thần có chút do dự. Cố Phụng Thư đảo tròn mắt, xoay người chạy ra ngoài. Để chị đi gọi điện cho Vân Ca thử xem. Nói anh ấy cho em làm trợ lý ở bên cạnh anh ấy. Thử cảm thụ cuộc sống bị ống kính vây quanh là như thế nào. Đúng rồi, nhớ xin chữ ký Lục Khâu Nhiên cho chị. 2 ngày sau, Thẩm Húc Thần xách hành lý xuất hiện ở bến xe đường dài Z tỉnh. Huyện Di Tương không có nhà ga, người trong huyện muốn đi đâu, đầu tiên phải ngồi xe ô tô đến An Thành rồi mới đổi phương tiện. An Thành cách Ninh Thuận Thành không quá xa, nếu đi đường quốc lộ, ước chừng mất khoảng 4 tiếng đồng hồ. Quan đớ nhớ tới lời dặn dò của Triệu Vân Ân, khoảng 5 giờ em họ tôi sẽ tới nơi, anh thấy đứa nào đẹp trai nhất thì chính là nó. Đứng ở lối ra đánh giá từng người ra vào. Đứng một lúc, người qua lại thưa dần, quan đới vẫn không nhìn thấy nam sinh đẹp trai nào xuất hiện. Không biết có bỏ lỡ không, quan đới đang mãi suy nghĩ, thì một thiếu niên kéo theo một chiếc vali cá nhân xuất hiện trong tầm nhìn. Thiếu niên kia vóc dáng cao gầy, làn da trắng nõn, diện mạo khiến người chú mục. Vì tuổi còn trẻ nên nhìn qua có vài phần ngây ngô, nhưng không thể không nói, chút ngây ngô đó không hề phá hủy khí chất của cậu ta, mà ngược lại, cậu ta trông càng giống mỹ nam tử trầm lặng. Quan đới trơ mắt nhìn mỹ nam tử đi về phía mình, mỹ nam tử cười nói, anh là anh Quan, em là Thảo Húc Thần, lúc nãy rất đông người, em không thích chen chúc nên đợi mọi người đi gần hết mới đi ra, làm phiền anh đợi lâu. Quan đới là quản lý được công ty Tân Nha sắp xếp cho Triệu Vân Ân khi anh tham gia chương trình siêu sao mới. Quan đới là người có trách nhiệm, tính cách chu đáo, kinh nghiệm không tệ. Sau khi Triệu Vân Ân chính thức ký hợp đồng với công ty giải trí Tân Nha, được sự ủng hộ của Triệu Vân Ân, quan đới từ quản lý lâm thời trở thành quản lý chính thức của anh. Nhưng dù có là quản lý cũng không thể nào 24 giờ đi theo bên cạnh vệ sĩ. Nhưng cho dù có là quản lý cũng không thể nào 24 giờ đi theo bên cạnh nghệ sĩ. Quan đới còn phải ra ngoài theo Triệu Vân Ân giải quyết vô số các chuyện lặt vặt khác. Dù đã thấy vô số trai xinh gái đẹp ở trong giới giải trí, nhưng quan đới vẫn bị sững sờ. Một giây này, bản năng nghề nghiệp nổi lên. Câu đầu tiên bật thốt ra lại là ha, hello, Thẩm Húc Thần phải không? Cậu có hứng thú gia nhập giới giải trí không? Thẩm Húc Thần mỉm cười. Em sắp lên lớp 12, trước mắt chỉ muốn chăm chỉ học hành, tạm thời chưa nghĩ tới cái gì khác. Lúc này quan đới mới phục hồi tinh thần, nhớ ra Thẩm Húc Thần là em họ học siêu giỏi của Triệu Vân Ân. Anh thoáng có chút ngại ngùng nói, vừa rồi thuần túy chỉ là thói quen nghề nghiệp. Chúng ta đi thôi, xe đổ bên kia. Lúc này trở về chắc vừa lúc Triệu Vân Ân xong việc, có thể cùng nhau ăn cơm. Vậy được thôi, nghe anh sắp xếp. Thẩm Húc Thần mỉm cười nói. Triệu Vân Ân đang quay một bộ phim cổ trang tên Trường Kiếm Hành Hiệp. Triệu Vân Ân là nam chính, là một kiếm khách giang hồ nửa chính nửa tà, luôn bị cố ý hoặc vô tình cuốn vào các vụ án ly kỳ khác nhau. Ẩn trong đó chính là sự tranh giành đấu đá lẫn nhau giữa các vị hoàng tử. Bối cảnh cổ trang trải rộng, tình tiết triều đường phân tranh xuyên suốt bộ phim. Các tình tiết nhìn như tách biệt độc lập, nhưng lại là những manh mối có liên quan tới các vụ án. Thẩm Húc Thần tới trường quay, Triệu Vân Ân đang tẩy trang. Lúc đầu mọi người thấy có một nam sinh xinh đẹp đi theo sau quan đới, còn cho rằng đó là người mới mà Tân Nha muốn nâng đỡ. Không ngờ thiếu niên xinh đẹp kia lại đi tới bên cạnh Triệu Vân Ân. Giọng nói trong trẻo rõ ràng gọi một tiếng anh họ. Chợt, hóa ra là người thân của Triệu Tiểu Năm Thần. Quả nhiên là gen tốt. Anh trai là Tiểu Năm Thần quốc dân. Không ngờ em trai cũng có bộ dạng ưa nhìn tới vậy. Gen tốt đều bị gia đình nhà họ chiếm hết rồi đi. Nhưng lại không ai biết rằng Triệu Vân Ân và Thẩm Húc Thần thực sự không có một chút xíu quan hệ huyết thống nào hết. Nhìn thấy Thẩm Húc Thần, Triệu Vân Ân vô cùng cao hứng. Anh vừa quay đầu đã bị chuyên gia make up nhắc nhở. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, đang tẩy răng mắt, cẩn thận chạm vào mắt. Triệu Vân Ân đành phải thành thật quay đầu lại. Phim cổ trang phiền toái như vậy đấy. Make up, tẩy trang hay thay trang phục đều rất tốn thời gian. Tẩy trang xong xuôi, Triệu Vân Ân dẫn Thẩm Húc Thần đi ăn. Triệu Vân Ân là cực hóa, mà đã là cực hóa thì chắc chắn luôn mang theo radar quét mỹ thuật. Cho dù là ban ngày quay phim mệt muốn chết, lúc này Triệu Vân Ân vẫn dẫn Thảo Húc Thần đi vào trong một con hẻm nhỏ. Quán này đồ ăn siêu ngon, ngon muốn rơi lệ luôn đó. Đều là do dì chủ quán tự tay nấu. Anh hận không thể ăn hai thùng một bữa. Đúng rồi, em có thích ăn mì không? Cẩm Húc Thần gật đầu. Cậu từ nhỏ lớn lên với ông nội nên phi thường thích ăn mì phương Bắc. Nhưng nhìn đội ngũ xếp hàng dài trước mắt, Cẩm Húc Thần do dự một chút, hỏi: Chúng ta thế này không sao chứ? Có sợ anh bị nhận ra không? Triệu Vân Ân đội mũ lưỡi trai sùm sụp, không để ý nói: Trời tối như vậy rồi, ai mà thèm để ý tới anh? Mọi người đều đói meo, mãi nhìn chằm chằm mỹ thuật hết rồi. Hơn nữa, chúng ta không ngồi đây ăn. Trong quán chật chội, chúng ta mua về ăn. Em ở đây chờ anh. Anh nhớ bên kia còn có một sạp nhỏ bán đậu hũ thối, cũng siêu cấp ngon. Anh qua đó mua. Triệu Vân Ân chạy được hai bước, lại lùi trở về nói: Không ổn, hay để em đi mua đi. Vì sao? Em đâu có biết đường. Thẩm Húc Thần nói. Triệu Vân Ân nâng vành mũ lên một chút, nháy mắt với Thẩm Húc Thần. Vì chủ quán mì này rất thích anh, còn thường khen anh đẹp trai. Mỗi lần anh tới mua mì, dì ấy đều tặng cho anh hai đĩa dưa góp. Người khác chỉ có một đĩa thôi đó, riêng anh được nhẫn hai đĩa lận. Dưa góp như bọn họ ăn ngon vô cùng. Để em đứng mua hàng khác thì chắc chắn là không có phúc lợi này đâu. Em nhanh đi mua đậu hũ thối đi. Đi hết con ngõ này, sau đó rẽ trái là thấy. Đi nhanh đi. Khóe miệng Thẩm Húc Thần co giật vài cái. Cho nên giá trị nhan sắc mỹ mạo của đại minh tinh anh chỉ bằng một đĩa dưa góp thôi sao? Khách sạn cách quán ăn không xa. Đến khi xách mì về phòng thì vẫn còn nóng hôi hổi. Ăn uống no say, Thẩm Húc Thần lục lọi vali, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, rồi đưa cho Triệu Vân Ân. Thẩm Húc Thần thần bí hề hề: Tặng anh nè. Triệu Vân Ân mở hộp ra, đột nhiên thẹn thùng cười, tạo dáng lan hoa chỉ, nhăn nhăn nhó nhó nói: Chuyện này quá đột ngột. Thẩm Húc Thần thực mất hình tượng, trợn trắng mắt. Đời này sau khi được tiếp xúc với nam thần ở Kỵ Ly gần, Thẩm Húc Thần mới hiểu được cái gì gọi là nam thần chỉ có thể ngắm từ xa, không nên tới gần. Không phải vì ở cao xa không thể với tới, mà bình thường anh ấy cứ như là một tên hâm siêu cấp đậu bỉ, rất mất hình tượng. Thẩm Húc Thần lại gần, lấy cái vòng nhỏ bên trong ra, nói: Tỉnh tỉnh, đây không phải nhẫn cầu hôn, đây là khuyên nhủ. Triệu Vân Ân hứng thú bừng bừng hỏi. Thẩm Húc Thần nhanh chóng dùng hai tay che kín trước ngực, giả làm phụ nữ đàng hoàng phản kháng ác bá, ngôn từ chính nghĩa nói: Dạ dạ dạ, anh cứ thôi đi không, nếu còn tiếp tục em sẽ cho rằng anh đang đùa giỡn em đó. Ba chấm. Thần là người thứ ba có mặt trong phòng, quan đối phi thường hết nói nổi. Mình lù lù một đống ngồi đây mà hai cái tên đậu bỉ dung tục đằng kia coi mình không tồn tại có phải không? Hết chương 66. Chương 67, đồ luyện kim. Vật này đến cùng là cái gì? Triệu Vân Ân dùng đầu ngón tay nghịch nghịch cái vòng tròn nhỏ, hiếu kỳ nói. Thẩm Húc Thần lấy cái vòng tròn ra. Vật nhỏ này nhìn thì như chiếc nhẫn, nhưng thật sự không phải nhẫn, nó dày hơn nhẫn một chút. Đó là một sản phẩm luyện kim Thẩm Húc Thần mua được từ trên cửa hàng hệ thống. Công năng chủ yếu của nó là bổ trợ nâng cao chất lượng giấc ngủ. Khi người sử dụng nó đi ngủ, ở trong mộng có thể ngửi được một mùi hương nhẹ nhẹ. Mùi hương đó thật thanh đạm, tựa như mùi thảo mộc mùa xuân, mùi ánh nắng mùa hè, mùi gió nhẹ mùa thu, mùi thiên không xa xa mùa đông. Không khiến người dùng thấy phản cảm, mà cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Khi người dùng tỉnh dậy sẽ không nhớ cái gì hết. Vòng tròn không chỉ bổ trợ giấc ngủ, mà còn có tác dụng giảm bớt mệt nhọc, hỗ trợ điều dưỡng thân thể, cải thiện làn da thâm quầng, rất thích hợp với người có nghề nghiệp bận rộn ít ngủ như diễn viên. Ở trong giới ma pháp, đây chỉ là một sáng chế đơn giản, là do một nữ luyện kim sư làm ra để tặng cho nam sủng của mình. Cô ấy hy vọng nam sủng có thể tự điều tiết thân thể trong khi ngủ, do đó thời thời khắc khắc bảo trì mỹ mạo của mình. Ha! Hy vọng Triệu Vân Ân vĩnh viễn không biết được sự thật này. Anh ấy hẳn không có cơ hội biết được đi. Hiện tại sự nghiệp của Triệu Vân Ân đang lên như diều gặp gió. Mỗi ngày đều kín đặt lịch trình. Gần đây anh ấy ngủ không quá 4 tiếng một ngày. nhiều lúc chỉ có thể tranh thủ chợp mắt trên máy bay, trên xe lửa, thậm chí là ngủ ngay trên xe quản lý. Cho nên Hỏng Húc Thần đã chuẩn bị thứ này cho Triệu Vân Ân, hy vọng anh ấy có được giấc ngủ ngon, kể cả khi bận rộn, nhằm duy trì sức khỏe thân thể. Hỏng Húc Thần nhét vòng tay nhỏ vào trong tay Thiệu Triệu Vân Ân, nói: "Đây là bùa hộ mệnh em cố ý đi cầu cho anh. Anh móc nó vào chùm chìa khóa là được. Tuy rằng chúng ta là người có tri thức, không nói chuyện mê tín, nhưng dù thế nào thì nó cũng là tâm ý của em. Hơn nữa lúc em cầu thứ này, đều xin sự nghiệp của anh phát triển thuận lợi, là đồ tốt đó." "Wow, món quà này quá hợp ý rồi," Triệu Vân Ngân cao hứng nói. Thẩm Húc Thần cười cười, ra vẻ thần bí nói: "Lén cho anh biết, cầu xin thứ này không dễ đâu, chung quy phải tâm thành mới linh đấy. Vì anh là anh họ em, nên em mới thử phận may đi cầu một lần. Đổi lại là người khác, em mới không tốn thời gian đâu. Nên anh cảm thấy thứ này hữu dụng, phải giữ cho kỹ, đừng để người khác biết. Chiếc phòng nhỏ này có công năng tự hủy. Một khi bị người khác dùng công cụ tháo dỡ, chức năng ma pháp lập tức mất đi công hiệu, biến thành một chiếc phòng sắt bình thường. Bởi vậy, Thẩm Húc Thần thực sự không hề lo lắng người khác sẽ nhìn ra điều gì bất ổn ở thứ này. Nhưng cậu cũng không có ý định mua thêm một lần nữa. Bởi vì tuy rằng lần đầu mua không tốn bao nhiêu tích phân, Thẩm Húc Thần vẫn đang tiếp tục tích cóp tích phân. Nhưng nếu mua lại lần nữa, dựa theo nguyên tắc lần sau mua tăng giá gấp 10 lần trước, Thẩm Húc Thần sẽ không mua nổi. Cậu cũng chỉ dám mua những đồ cho người thân bên cạnh mình." Triệu Vân Ân vô cùng tin tưởng nền văn hóa lâu đời của Hoa Quốc. Quả thật là tin tới tẩu hỏa nhập ma, mê muội mất lý trí luôn. Anh ấy còn vô cùng tôn sùng đạo gia huyền học gì đó. Cộng thêm người trong giới giải trí ít nhiều cũng khá mê tín mấy chuyện tâm linh này. Bởi vậy Triệu Vân Ân trịnh trọng nhận lấy cái vòng, nói: "Em họ thân ái, cảm ơn em." Ngày thứ hai, Thẩm Húc Thần đi theo Triệu Vân Ân xuất hiện trong phim trường Trường Kiếm Hành Hiệp. Trên danh nghĩa, Thẩm Húc Thần là trợ lý của Triệu Vân Ân, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm nên những chuyện quan trọng đều do quan đối làm. Thẩm Húc Thần chỉ cần lập chân chạy vặt cho Triệu Vân Ân là được, lúc thì lấy quạt, lúc thì đưa nước, lúc thì giữ đồ. Cũng bởi vì Thẩm Húc Thần thường xuyên đi qua đi lại trong phim trường nên rất nhanh cậu đã trở nên thân thiết với nhân viên trong trường quay. Bộ phim Trường Kiến Hành Hiệp chủ yếu nói về nam chính, tuy rằng cũng có nữ chính, nữ phụ, nhưng Thẩm Húc Thần cảm thấy Lục Khâu Nhiên đóng vai Tam Hoàng Tử mới thật sự là nữ chính trên danh nghĩa. Cứu nam chính thoát khỏi nguy nan, ngụy trang thân phận kết bạn đồng hành với nam chính, cùng nam chính du ngoạn thiên hạ, được thiên hạ phụ nam chính. Hết thảy những chuyện đó đều là Tam Hoàng Tử làm, vì muốn nội dung của bộ phim càng trở nên cẩu huyết mãnh liệt. Cuối cùng nữ chính hắc hóa tử vong, chỉ còn lại nam chính và nam phụ tương cứu trong lúc hoạn nạn, cùng nhau du nhập giang hồ. Đương nhiên lúc Triệu Vân Ân quay phim, Thẩm Húc Thần chỉ đứng một bên nhìn. Cậu đứng xem khoảng 2 ngày, phát hiện đều là các cảnh quay của Triệu Vân Ân và Lục Khâu Nhiên. Triệu Vân Ân thì khỏi cần nói, dù sao cũng là anh đế tương lai. Lục Khâu Nhiên coi như thần tượng mới nổi cũng rất có thực lực, kỹ năng diễn xuất không tệ. Tuy rằng trước đây anh ta thường đóng các bộ phim thần tượng, nhưng con người anh ta cần cù, tuổi trẻ là có chút danh phận, tuổi trẻ là có chút danh tiếng, nhưng vẫn chăm chỉ, khổ luyện, nâng cao kỹ năng diễn xuất, cường cường liên hợp, các phân cảnh chung của hai người bọn họ, quay vô cùng thuận lợi. Đạo diễn rất ít khi phải hô NG, bộ mặt của ông ấy lúc nào cũng cười tươi như hoa. Nhưng nói thế nào thì quá trình quay phim vẫn vô cùng vất vả. Đầu tháng 7, thời tiết dần trở nên oi bức. Trường Kiến Hành Hiệp đều là một bộ phim cổ trang. Mỗi diễn viên đều phải mặc trang phục cổ trang tầng tầng lớp lớp. Thậm chí khăn đội đầu còn vừa dày vừa nặng. Trên trán Triệu Vân Ân chảy ra không ít mồ hôi. Thần thần đứng xem ở cự ly gần, thấy cực kỳ buồn cười. Bởi vì nửa thân trên, diễn viên ăn mặc phi thường nghiêm chỉnh, chững chạc nói ra lời thoại nhân vật. Nhưng nửa thân dưới, nơi máy quay không chiếu tới, thì chỉ mặc quần đùi đi dép lê, trông buồn cười không thể tả. Mấy ngày qua, Thẩm Húc Thần đã học được không ít kinh nghiệm. Ít nhất, cậu cũng biết được mỗi khi đối diện máy quay phải đứng như thế nào. Hơn nữa, khi nhìn thấy Triệu Vân Ân ngồi trên một băng ghế dài diễn cảnh cưỡi ngựa chạy trốn về sau, Thẩm Húc Thần cảm thấy chứng mất tự nhiên của mình dường như đã được chữa khỏi. Sự mất tự nhiên của mình căn bản không thể so với phương thức diễn trò có vẻ ngu ngu này của Triệu Vân Ân đi. Quả nhiên so ra rất có thu hoạch. Thẩm Húc Thần đã quen với công việc trợ lý. Tới trưa hôm nay khi công việc quay phim kết thúc, Thẩm Húc Thần vui vẻ chạy tới trước mặt Lục Khâu Nhiên, lôi giấy bút ra, mặt tràn đầy mong đợi nói: "Anh Khâu Nhiên, chị gái em rất hâm mộ anh có thể ký tên cho chị ấy được không ạ?" Lục Khâu Nhiên ôn hòa cười, không nói hai lời, tiếp nhận giấy bút ký tên. Sau khi trả giấy bút lại cho Thẩm Húc Thần, Lục Khâu Nhiên còn sờ cằm đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Thẩm Húc Thần bị Lục Khâu Nhiên nhìn có chút e sợ. Đột nhiên, Lục Khâu Nhiên khoác bả vai Thẩm Húc Thần, quay đầu cao giọng hỏi đạo diễn: "Lương đạo ơi, tôi tìm được đệ đệ mình rồi, ông thấy thằng bé thế nào?" "Dạ, cậu buông em trai tôi ra ngay, nó là em trai tôi." Triệu Vân Ân hai tay nâng vạt áo, đứng ở cách đó không xa, dậm chân bình bịch. Lương đạo hiếp mắt đánh giá Thẩm Húc Thần một hồi, vung tay nói: "Lúc quay chiều nay, để chuyên gia hóa trang tạo hình cho cậu ấy xem, tôi đoán hiệu quả hẳn không tồi đâu." Lục Khâu Nhiên buông Thẩm Húc Thần ra, nghịch ngợm chắp tay hành lễ với Lương đạo diễn: "Ta thay mặt đệ đệ cảm ơn ngài, hắc hắc." "Khoan đã, anh vừa mới nói là nhân vật trong phim sao? Em không biết diễn." Thẩm Húc Thần khóc không ra nước mắt. Lục Khâu Nhiên vỗ vỗ bả vai Thẩm Húc Thần: Anh nghe anh họ em nói rồi, em tới trường quay vì muốn làm quen thử với máy quay phim phải không? Vậy còn không bằng tự mình diễn thử một đoạn. Chỉ khi chân chính đối mặt với ống kính, em mới biết bại lộ trước tầm mắt công chúng kỳ thật cũng không khó khăn lắm đâu. Yên tâm đi, chỉ là vai nhỏ thôi. Là trai đẹp để câu view, không cần diễn xuất nhiều. Em đẹp trai như vậy rất thích hợp với nhân vật này. Đến lúc đó nhất định thuận lợi qua ải. Nói xong, Lục Khâu Nhiên lại vỗ hai cái lên vai Thẩm Húc Thần, sau đó cười ha hả rồi đi. Triệu Vân Ân nhanh chóng kéo Thẩm Húc Thần sang một bên giải thích: "Lục Khâu Nhiên nói không sai, chuyện này đối với em mà nói cũng là một cơ hội tốt. Đây là bộ phim có nhiều phần, mỗi phần khoảng 10 tập sẽ phá xong một vụ án. Dựa theo tiến trình, hiện tại bọn anh hẳn phải đang quay ở vụ lừa đảo Đô Thành. Nhưng vì vai phụ quan trọng trong vụ án lại lâm thời lỡ hẹn không tới được, trong thời gian ngắn không tìm được người thay thế, nên đạo diễn mới phải quay các phân cảnh khác trước." "Vai phụ quan trọng ấy hả? Em đâu có biết diễn đâu." Thẩm Húc Thần liên tục khoát tay. "Lúc đầu vốn là vai phụ quan trọng, nhưng vì không tìm được diễn viên, nên biên kịch lâm thời đã sửa lại kịch bản. Hiện tại nhân vật Thất Hoàng Tử đã trở thành nhân vật truyền kỳ, thường xuyên xuất hiện qua lời kể của người khác, nên thực tế chỉ xuất hiện trong 3 phân cảnh là xong." Triệu Vân Ân tiếp tục: "Chỉ có 3 phân cảnh, trong đó có một cảnh đánh đàn cổ. Đây không phải sở trường của em sao? Chỉ cần quay đặc tả cảnh đánh đàn không có lời thoại, em có thể thử xem." Thẩm Húc Thần sầu khổ: "Nếu diễn hỏng..." "Cứ thử đi, nói không chừng em đã có thiên phú trong việc diễn xuất thì sao?" Triệu Vân thấp giọng nói: "Sở dĩ Lục Khâu Nhiên đề cử em với Lương Đạo, thứ nhất là vì cảm thấy ngoại hình của em thích hợp, còn lại là vì cậu ta khá ghét Kha Vinh. Nên khi nghe nói Kha Vinh muốn diễn vai Thất Hoàng Tử, cậu ta không thích cho lắm. Nếu thật sự để Kha Vinh diễn vai này, thì kịch bản sẽ lại phải thay đổi như trước. Thất Hoàng Tử sẽ trở thành nhân vật chủ chốt trong vụ án lừa đảo Đô Thành. Lục Khâu Nhiên không muốn Kha Vinh chiếm được đại tiện nghi này, cho nên mới cố ý đẩy em ra. Cho dù là muốn Kha Vinh khó chịu, thì Lục Khâu Nhiên cũng sẽ thấy dễ chịu hơn khi đóng với em. Đến lúc đó em cứ dựa theo cảm xúc của cậu ta là được. Nhỡ đạo diễn không đồng ý thì sao? Kha Vinh nổi tiếng như vậy, để anh ta gia nhập ekip không phải càng có lợi sao?" Thẩm Húc Thần thắc mắc. Triệu Vân Ngân nói: "Nếu lúc trước mà biên kịch chưa sửa kịch bản thì khỏi nói, nhưng giờ biên kịch đã sửa kịch bản xong xuôi đâu đó rồi, đất diện của Thất Hoàng Tử đã bị giảm đi rất nhiều, mà Lương Đạo lại thích kịch bản mới này hơn kịch bản cũ.